Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 22, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mệt mỏi phóng xe về nhà, vừa tới cổng đã thấy bọn hắn đứng đợi sẵn, nó xuống xe ra lệnh cho người cất xe vào nhà rồi bước ốc tới chỗ bọn hắn. Lão đại, bọn anh muốn tới xin lỗi mọi người. Ri buồn bã nhìn nó. Rina và hắn cũng gật đầu đồng tình. Vào đi, đi theo nó vào trong nhà, nhưng không thấy Ryu đâu, hắn định lên tiếng hỏi thì nó đã trả lời. Hắc Long, lát nữa về, nó đứng dậy bỏ lên phòng thay đồ, xuống nhà với bộ pyjama đen, nó ngồi xuống ghế sofa đối diện họ. Nó lắc cái chuông cho người làm mang cà phê, nước cam lên cho họ còn mình thì ngồi đó không nói gì. Ngôi nhà tuy to đẹp nhưng lại mang cái hơi thở lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó vậy. Một lát sau có ba bóng ngòi bước vào, hay đúng hơn là hai người dìu một người. Ryu khó khăn ngả ngòi vào Kyo để lấy điểm tựa, côn thì quàng tay cô lên cổ mình để Ryu khỏi ngã. Thấy người Ryu đầy máu me bọn hắn đứng bật dậy, Ray nghẹn lại không nói nên lời. Rina đã rơi nước mắt tự vào giờ. Đến đây làm gì? Kyo khó chịu nhìn bọn hắn. Anh à, em nghĩ họ biết lỗi của mình rồi. Côn thở dài nhìn Ray đang đứng đó. Nữ tử ấy độc ác đến vậy sao? Thần tín cũng không tha. Hắn nhìn Ryu hối lỗi. Nhân từ thì sao làm đại sự? Câu nói nhả ra từ miệng nó làm bọn hắn đứng hình. Việc làm của nữ tử ấy anh có thể hiểu được, nhưng em là bạn thân của Ryu sao lại nói vậy? Hắn nhìn nó thắc mắc, anh muốn biết, nó cũng nhìn lại hắn. Phải, là anh muốn biết. Hắn khẳng định, hừm, cũng do sự tò mò và cố chấp như vậy nên anh góp phần tăng thêm. Vẻ đẹp, hoàn mỹ trên người Ryu đấy. Nó nhếch mép nhìn hắn, hắn quay mặt đi lơ ánh mắt đó của nó. Phải, do sự cố chấp này hắn đã hại Ryu. Nhưng hắn thật sự muốn biết có thật là nó nhẫn tâm như vậy. Rồi sau này các người sẽ hiểu tại sao tôi vô tâm như vậy. Nó quay sang Ryu, mình đã pha nước ấm và chuẩn bị thuốc rồi. Hai anh đưa cậu ấy lên phòng đi, dì Lan sẽ tắm cho cậu ấy. Vẫn hơi thở cường đạo ấy nhưng giọng nói ấm áp hẳn, nó nhu tình nhìn Ryu khiến cô nàng nở nụ cười tươi như hoa mặc dù đang bị thương nặng. Rin, xin lỗi và cảm ơn cậu. Mãi yêu, cô nhìn nó rồi để Kun và Kyo dìu lên phòng. Cách chương.